giữa dòng người cố quên những ngón tay đàn vào nhau. Phố dài rộng quá, phố quên đôi ta rồi, phố quên những chiều đón đưa hẹn hò. Và rồi những bước chân không còn nơi đây, phố tranh vênh như anh với em, xưa yêu thương mang tên ký ức. Đã có những chiều phố chờ ta qua, phố hẹn mùa yêu ở cuối con đường. Giờ đường hai ngã người thương, thành lạ từng con phố, từng quán quen xưa. Lạ giờ anh với em gặp nhau đây, bước qua rất vội, chẳng còn tiệm ướm môi nhau. Khi giá rét gió đông đã về, tình yêu còn lại từ phía anh chưa bao giờ phai phôi. Phải tự mình vô về thôi, tình yêu đã xa mất rồi. Hạnh phúc giờ rất lớn lao, anh quá bé nhỏ để cớ xứ. Quên anh, em quên một người yêu em, còn quên em, anh như quên cả cuộc đời. Rồi những bước chân không còn nơi đây, phố tranh vênh như anh với em, giữa những yêu thương mang tên ký ức. Đã có những chiều phố chờ ta qua, phố hẹn mùa yêu ở cuối con đường. Giờ đường hai ngã người thương, lạ từng con phố, lạ từng quán quen xưa. Lạ giờ anh với em gặp nhau đây, bước qua rất vội, chẳng còn tiệm ấm môi nhau. Khi giá rét gió đông đã về, tình yêu còn lại từ phía anh chưa bao giờ phai phôi. Mình vô về thôi, tình yêu ấy đã xa mất rồi. Hạnh phúc giờ rất lớn lao, anh quá bé nhỏ để cớ xứ. Lạ từng con phố, lạ từng quán quen xưa. Lạ giờ anh với em gặp nhau đây, rất vui, chẳng còn tiệm ấm môi nhau. Khi giá rét gió đông đã về, tình yêu còn lại từ phía anh chưa bao giờ phai phôi. Phải tự mình vô về thôi, tình yêu ấy đã xa mất rồi. Hạnh phúc giờ rất lớn lao, anh quá bé nhỏ để cớ xứ. Quên anh, em quên một người yêu em, còn quên em,